Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 44, nhận hay là không nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo trở nên dị thường bị Tiểu Thất nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nàng lập tức nhìn về phía hợp đồng, tú mi tinh xảo nhíu lại, nội tâm cũng rất bất mãn. Tiểu Thất giải thích nói. Chủ nhân đời trước tại trong một đoạn thời gian cuối cùng đã vứt bỏ ta, ký kết một số hợp đồng vô lý, cái hợp đồng này chính là một trong số đó. Lúc ấy nàng cũng không biết rõ nội dung những hợp đồng này, không thì nàng nhất định sẽ không đồng ý, một bản hợp đồng mà lại không có lượng lớn lợi ích, trên bản chất là thiên địa tiền trang sẽ không nguyện ý ký kết. Từ lúc Lý Tiên Đạo làm chủ nhân đến nay, ký kết được mấy bản hợp đồng đều có lợi ích rất lớn. Cầm một bản hợp đồng gần nhất để ví dụ như Ô Thiên Vũ bỏ ra 3.000 năm tuổi thọ, Lý Tiên Đạo trực tiếp kiếm lời 1.000 năm tuổi thọ. Đây là Lý Tiên Đạo đã không nhẫn tâm, nếu hắn thật có ác tâm, hắn sẽ kêu giá 2.000 năm tuổi thọ thì Ô Thiên Vũ cũng sẽ phải đồng ý, Lý Tiên Đạo có bị đánh chết cũng sẽ không ký kết dạng hợp đồng ngu xuẩn như tên Tiền Nhiêm kia. Không sai, Lý Tiên Đạo trực tiếp định dạng cho cái bản hợp đồng này. Hợp đồng của sự ngu xuẩn, Lý Tiên Đạo mang theo tức giận mà truyền âm với Tiểu Thất. Nhưng mà ở bên ngoài Lý Tiên Đạo lại bất động thanh sắc buông xuống hợp đồng. Tiểu Thất bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ biết im lặng. Tiểu Thất cũng không hiểu rõ, vì sao thiên địa tiền trang sẽ chọn dạng như tên Tiền Nhiệm kia làm chủ nhân. Tâm tình Lý Tiên Đạo trở lại yên tĩnh một chút nói. Một vạn năm trước thiên địa tiền trang vì chữa trị huyết mạch cho ngươi nên dùng nồng độ huyết thống đạt tới thái cổ huyết mạch. Long Hải Đào gật đầu, nói. Một vạn năm đã đến và ta luôn nhớ kỹ bạn tốt ở thiên địa tiền trang. Thái cổ huyết mạch quá thưa thớt, các ngươi đã giúp ta ưu hóa huyết mạch, không chỉ là ích lợi cho ta mà còn có tôn nữ của ta, nàng cũng nhận được chỗ tốt. Tại lúc nàng sinh ra cách một đời mà di truyền, được kế thừa huyết mạch của ta. Chấm, tôn nữ của Long Hải Đào kinh ngạc nhìn ông nội, huyết mạch của bọn hắn không phải là do di truyền sao? Vì sao lại như thế này? Bỗng nhiên lại là do chủ nhân thần bí của thiên địa tiền trang hỗ trợ ưu hóa mà ra thái cổ huyết mạch. Dưới mặt nạ, Lý Tiên Đạo mang một khuôn mặt không có biểu tình gì. Thật sự là mặt không có biểu tình gì. Nội tâm của hắn cũng im lặng, khó trách người này lại có thể thực hiện hợp đồng, bởi vì chủ nhân đời trước của thiên địa tiền trang đối với hắn vô cùng tốt, hao phí tài nguyên to lớn để trợ giúp hắn cải thiện huyết mạch. Đạt tới thái cổ huyết mạch, đây chính là huyết mạch của đại năng thời đại thái cổ, mỗi cái đều là nhân vật nổi tiếng. Ưu hóa ra huyết mạch này cần tổn thất bao nhiêu tài nguyên đây? Đổi lấy được lợi ích là cái gì? Một cái bảo vật của thái cổ thần linh mà thôi. Còn đưa người của mình đi liều mạng mà cầm về, còn Long Hải Đào chỉ cung cấp một chút manh mối của vị trí mà thôi. Mình tổn thất nhiều tài nguyên như vậy chỉ để đổi một cái tình báo thôi sao? Lý Tiên Đạo nghĩ đến đây, đồng thời nhìn cái thiên địa tiền trang trống rỗng của mình, tâm hắn thật là đang rỉ máu. Cái gì cũng đừng nói nữa, để tên Tiền Nhiệm kia chết thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo hận không thể vỗ tay khen hay, ngươi không chết quả thực rất có lỗi đối với mấy đời trước vì họ đã rất vất vả cố gắng để giành được số vốn liếng này. Tiểu Thất truyền âm hỏi Lý Tiên Đạo, chủ nhân, hợp đồng này phải làm sao bây giờ? Lý Tiên Đạo thở dài, bất luận như thế nào, hợp đồng là do chủ nhân thiên địa tiền trang ký kết, cho dù chủ nhân này có ngu xuẩn, hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Lý Tiên Đạo hỏi Long Hải Đào, tốt, ta xem bản hợp đồng này không có vấn đề gì, vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Long Hải Đào lập tức nói, thiên địa tiền trang các người hãy phái người đi cùng ta tiến vào thái cổ cấm địa và lấy đi bảo vật của thái cổ thần linh. Ta đã tra rõ ràng, cái bảo vật kia còn chưa bị người lấy đi. Lý Tiên Đạo hỏi, cái thái cổ gia tộc này là của ai, ở đâu? Long Hải Đào nghiêm túc nói, thái cổ long mộ là của thái cổ long tộc, không phải là những con rồng nhỏ yếu như hiện tại mà là chân chính thái cổ long tộc đã từng tung hoành cửu thiên, vô địch trên trời dưới đất. Bọn hắn có một chi ở tại bên trong thiên địa chiến trường. Một vạn năm đã đến, vì hoàn thành nội dung hợp đồng nên hắn đã tra xét rõ ràng, rốt cục đã đạt được tin tức chính xác. Chính là thái cổ long tộc, đây chính là một đại gia tộc thời thái cổ, chỉ là một chi trong đó cũng không yếu bao nhiêu so với gia tộc của hắn. Mà thái cổ long tộc để lại một kiện bảo vật chính là tại bên trong thiên địa chiến trường. Thiên địa chiến trường là cái gì? Lý Tiên Đạo nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất, hắn đi tới thế giới này trong thời gian rất ngắn, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, cần Tiểu Thất giới thiệu qua. Tiểu Thất truyền âm nói, thiên địa chiến trường chính là chiến trường đang từng bước mở rộng dần của cửu thiên thập địa. Bất luận là ai bên trên cửu thiên thập địa chỉ cần ngươi mua được vé vào cửa, liền có thể đi vào để lịch luyện. Trong đó thì thực lực cao thấp không đều, nhân số rất nhiều, cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa bởi vì thiên địa chiến trường là một mảnh nguyên thủy đại lục rất thần bí và cổ lão, bên trong có rất nhiều bảo vật hấp dẫn rất nhiều người đi vào tìm bảo. Lý Thiên Đạo lập tức nghĩ đến đại thiên sứ trưởng Gabriel. Lúc trước khi hắn vẫn là Bắc Hoành, hắn từng tiến vào thiên địa chiến trường. Chuôi tiên kiếm của hắn chính là trường đạt được từ bên trong thiên địa chiến. Do đó đi thiên địa chiến trường lần này, hắn là người cực kỳ thích hợp để đi. Nhưng, đại thiên sứ trưởng Gabriel đã bị Lý Tiên Đạo phái đi dọn dẹp nợ dai rồi. Chiến đấu thiên sứ Michael đang một mực đứng tại bên cạnh yên lặng nghe bỗng quỳ xuống một chân kiên định nói. Chủ nhân, Michael nguyện ý đi vào thiên địa chiến trường, giúp chủ nhân mang về bảo vật của Thái Cổ Thần Linh. Bạch Đế Thiên Quang Minh cũng quỳ theo kiên định nói. Chủ nhân, Thiên Quang Minh cũng nguyện ý đi vào thiên địa chiến trường. Lý Tiên Đạo nhìn bọn họ mà yên lặng gật đầu, sau đó vung tay lên. Keng, keng, một vệt kiếm khí bắn ra chính là đại hà kiếm khí của Lý Tiên Đạo. Hắn cho Michael cùng Thiên Quang Minh mỗi người một đạo, Lý Tiên Đạo mở miệng nói. Bên trong thiên địa chiến trường cuối cùng vẫn rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là tại bên trong Thái Cổ Long Mộ càng là nguy hiểm trùng điệp. Đây là kiếm khí của ta cho các ngươi một người một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nguy hiểm bất ngờ có thể gọi ta tới giúp các ngươi đánh tan địch nhân. Đây là kiếm thuật hắn đã lĩnh hội ra sau khi tu hành thành công. Kiếm hồn, bên trong hai đạo kiếm khí này, mỗi một đạo đều ẩn chứa một vệt linh hồn của Lý Tiên Đạo. Một khi kích hoạt liền có thể triệu hoán Lý Tiên Đạo tới, vượt qua thời không mà giết địch. Lý Tiên Đạo muốn phòng ngừa vạn nhất vì thiên địa tiền trang hiện tại còn rất nhỏ yếu, không chịu nổi sóng to gió lớn. Hắn vốn không muốn tiếp xúc sớm với người của các đại thế giới khác. Hắn muốn yên tâm mà bồi dưỡng từ gốc đi lên tại Đại Ly. Đây chính là dần dần trưởng thành, đợi đến khi tích lũy đầy đủ thì mới đi thế giới khác mà thu nợ. Nhưng mà hiện tại đã xuất hiện tờ hợp đồng khiến Lý Tiên Đạo nhất định phải phái thủ hạ đi thiên địa chiến trường. Hắn không phái người đi thì chính là đã làm trái hợp đồng. Lúc trước đều là Lý Tiên Đạo tuân thủ hợp đồng, hiện tại là người giao dịch tuân thủ hợp đồng. Lý Tiên Đạo đại biểu cho thiên địa tiền trang thì sao lại làm trái với hợp đồng được? Hắn không thể đi chỗ này, do đó phải cho bọn hắn kiếm khí chính là để bọn hắn có át chủ bài. Thiên Quang Minh nghe xong mà vui thích thu lại. Đây chính là kiếm khí của chủ nhân thần bí nha, đây còn không phải là đại sát khí sao? Ngược lại thì thần sắc của chiến đấu thiên sứ Michael có chút vi diệu. Hắn nhưng là biết diện mục thật sự của Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo 5 ngày trước khi ra tay cứu thai phụ kia cần dùng hắn làm thú cưỡi để bay. 5 ngày trước Lý Tiên Đạo là một kẻ phàm nhân, một phàm nhân không có chút nào tu vi. Sau 5 ngày, Lý Tiên Đạo lấy ra một tia kiếm khí cho hắn và nói đây là át chủ bài của ngươi. Khi ngươi chiến đấu cùng người khác nếu đánh không lại liền kích hoạt lên thì ta sẽ đến giúp ngươi. Tâm của chiến đấu thiên sứ Michael không tồn tại cảm giác hoảng loạn. Hắn là 100% trung thành với Lý Tiên Đạo nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể nhận Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi xem như một vị cao thủ mạnh mẽ được. Nhận hay là không nhận đây? Đó cũng là một cái vấn đề. Michael rơi vào trầm tư. Cách chương.